Chương 5. 0914 hợp lý. Hoài Nam Bá mặt mo hơi cứng cứng đờ, lập tức lại vội vàng bồi cười nói, Thái tử Phi thứ lỗi, lao thần nhị nữ nhi, mới nhiều có đắc tội, va chạm Thái tử Phi hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nàng hai người đối ta quyền đấm cước đá tiểu Thái tử Phi đưa tay chỉ chỗ trăng sáng cùng đứng ở một bên Tô Hy đảo. Các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc kéo căng, đánh ta đám người, lời này Thái tử Phi thế mà có thể nói tới như thế chạy. Đánh ngươi ai đánh ngươi ác không, là đánh. Là cầm đại sạn tử luôn luôn tại nê nở phòng ngự tường, có thế một sợi tóc nhi đều không đụng phải ngươi, đây cũng là đánh Hoài Nam Bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ, ngày hôm nay chuyện này, sợ là muốn khó giải quyết. Nếu như tiểu thái tử phi đầu kia luôn luôn không chịu nhả ra, vung tha hắn nhị nữ nhi, kia chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể bóc qua được. Hoài Nam Bá lau lau một đầu mồ hôi lạnh, đầu góc trực chuyển. Trong miệng nhịn không được cưỡng ép giải thích, nó thực ra chuyện này, cũng thế, cũng không thể hoàn toàn cỡ trách trang sáng. Tiêu Mục quay đầu song trừng mắt Hoài Nam Bá, không trách nàng trách ai nếu không phải nàng nhất định phải đem bản thái tử phi mời đến này liễu viên nhìn cái gì cá chép, chỗ nào có thế gặp đa như vậy phiền lòng sự tình tiểu thái tử phi nhấc ngón tay chỉ chỗ trang sáng, là nàng cứng rắn muốn đem ta mời đi theo Hoài Nam Bá lúc này nếu là có thể đánh người. Thật hận không thể đưa tay cho tiểu nữ nhi hai bàn tay. Có phải là ngốc có phải là nhàn rỗi chứng đau ngươi không có việc gì đi trêu chọc như thế tôn đại Phật làm cái gì ngươi mời nàng tới đây, lần này đâm lao phải theo lao, quả nhiên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Thái tử Phi, chính nàng sẽ không nói chuyện A lão muốn ngươi cho nàng xen vào nói cái gì. Tiểu thái tử Phi không kiên nhẫn khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy Hoài Nam Bá lời nói. Mới. Nàng đánh bản cung 168 dưới hiện tại, bản cung muốn cùng nhau còn nàng, ngươi nói việc này có công bằng hay không đám người một mặt mộng bức nhìn qua tiểu thái tử phi một chút, chỉ thấy thái tử phi tấm kia mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng nghiêm túc nhỏ cảm xúc, biểu lộ nhi nở thấy rất là đứng đắn. Tất cả mọi người cu nở dê không tạo thế nào nghĩ, vờ ơ y ma 10 phần đồng ý gật đầu một cái. Nghe không có ma bệnh A ngươi đánh thái tử phi 168 dưới, thái tử phi yêu cầu đủ số trả lại, này rất hợp lý nha. Đại bảo tiểu thái tử phi hô quát một tiếng. Toàn thân hắc quang hiện sáng cơ quan nhỏ người, siêu một tiếng từ trong tinh vực xông ra. Rơi xuống đất ngay mắt, liền thân hình tăng vọt tới trưởng thành độ cao, hướng về phía đối diện mới hiển lộ ra quý một nhà ôm quyền, tới một câu, phương bà ra, đắc tội á thái tử phi có lệnh. Đánh tàn bạo phương nhị tiểu thư 168 dưới hiện tại thi hành. Phàm là có trở ngại cào người chấp hành, cùng nhau đau nhức đánh không lầm nói xong, tại mới hiển lộ ra quý con mắt lô mãng ngây mồm vẻ mặt, người máy này thân hình khẽ động, nhảy thoát tiến lên. Không nói hai lời liền tóm lấy nằm tại bọc nhỏ thị trong ngực phương nhị tiểu thư, một quyền nê nở tại trên ngực của nàng. A phương nhị tiểu thư bị nê nở đến trên mặt đất, cả người đau đến cuộn mình đứng lên. Cơ quan nhân đại bảo không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình, trực tiếp níu lấy phương nhị tiểu thư tóc đứng lên. Chỉ gặp nàng như là xách ngược túi gạo, đem phương nhị tiểu thư nắm chặt trong tay, qua lại đông đông đông đông, tả hữu một trận mánh liệt ngã. Bọc nhỏ thị tức giận sôi sục tức đến ngất đi, một bên nha đầu ma tử bọn họ vội vã kêu nhị phu nhân, nhị phu nhân, nhị phu nhân A mới hiển lộ ra quý há to mồm, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này.